Cố Tổng Sủng Thê, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Không cần phải giấu anh. Nếu em biết điều gì đó thì nhất định phải nói cho anh. Cố Văn tin Bạch Kính Thành không phải loại người ăn không nói có. Một khi đã biết điều gì thì lập tức sẽ hỏi rõ anh. Cho nên khi thấy dáng vẻ này của Bạch Kính Thành, Cố Văn liền biết anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi. Bạch Kính Thành nhận thấy nơi đây rất an toàn. Liền nói, lúc trước Cố Nam tìm em hợp tác, nói về mặt lợi hại của công ty. Nhưng gần đây em phát hiện anh ta hay qua lại với một người đàn ông lạ. Hơn nữa, không phải là người của Hà Thành. Em nhận ra tất cả những người đàn ông quyền lực, nhưng em lại chưa bao giờ thấy anh ta. Bây giờ Hà Thành có rất nhiều người đến từ các thành phố khác, thậm chí các quốc gia khác. Sau khi khảo sát xong môi trường làm ăn ở đây, họ tiến hành thâu tóm chiếm độc quyền. Lúc trước, cũng có một vài người định hợp tác với anh nhưng bị anh từ chối. Có một số chuyện có thể hợp tác, nhưng tuyệt nhiên một số khác thì không. Cố Văn không muốn đem toàn bộ Hà Thành bán cho người khác dưới chiêu thức hợp tác độc quyền thị trường. Những người nhận ra tiềm năng phát triển kinh tế của Hà Thành chỉ muốn không làm mà hưởng một phần thành quả trong đó. Bọn họ có phần suy nghĩ tham lam. Điều này em cũng có nghĩ đến. Nhưng người đàn ông đó rất đáng nghi nên đã cho người đi điều tra. Lý lịch cụ thể vẫn chưa tìm ra. Chỉ biết anh ta họ Mạc. Nói xong Bạch Kính Thành cầm ra một bức ảnh đặt trước mặt Cố Văn. Chính là người này. Nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh, Cố Văn sửng sốt, sao lại là anh ta? Anh quen à? Nhìn thấy phản ứng của Cố Văn, Bạch Kính Thành có chút ngạc nhiên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp người quen. Cái người họ Mạc kia hợp tác với Cố Nam chắc hắn có thù oán gì với Cố Văn. Trong mặt Cố Văn hiện lên vẻ lạnh lùng. Người đàn ông này là Mạc Văn, bọn anh là đối thủ ở Tây Âu. Sau khi trở về nước, anh ta cũng bám theo anh. Vì vậy, anh ta hợp tác với Cố Văn chẳng qua là muốn đánh thẳng anh mà thôi. Cố Văn đã quên rằng Mạc Văn sẽ nắm bắt được tin anh đuổi Cố Nam ra ngoài này mà lợi dụng vào đó để khống chế Cố Nam. Nhà họ Cố sợ rằng sẽ bị anh ta kiểm soát, tính toán không chu toàn. Nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của Cố Văn, Bạch Kính Thành liền biết chuyện này không đơn giản. Bây giờ anh định xử lý như thế nào? Chặt đứt con đường làm ăn của bọn họ hay là ngăn cản bọn họ hợp tác? Chúng ta bây giờ làm gì cũng không được nữa của Cố Nam rất lớn. Anh ta rời khỏi công ty chỉ vì muốn hạ bệ anh. Đây cũng chính là mục đích của Mạc Văn. Nếu như hai người đó hợp tác với nhau thì thật khó đối phó. Bây giờ Cố Văn có ngăn cản thì cũng không kịp nữa rồi. Cả hai im lặng, hiện tại xung quanh đều là địch. Không chỉ có Cố Nam mà còn có thêm Mạc Văn và cả những kẻ đang dòm ngó đến công ty của Cố Văn. Từ lúc Cố Văn lên tiếp quản công ty, bọn họ đều cho rằng nhà họ Cố có lỗ hở, chỉ thừa nước đục thả câu. Việc này, anh vẫn nên đưa ra quyết định sớm đi. Bây giờ bọn họ chỉ mới bắt đầu hợp tác thôi. Một khi hợp tác trở nên mạnh mẽ sẽ ra tay khiến anh bất ngờ đấy. Bạch Kính Thành nhắc nhở Cố Văn, trong lúc then chốt này, nếu như cứ quản lý thật tốt công ty thì anh ta cũng chẳng làm gì được. Tuy rằng Cố Văn không bận tâm đến việc còn con này, nhưng cuối cùng lại phần nào bị Cố Nam chèn ép. Cố Văn ngồi bên cạnh không nói nửa lời. Bạch Kính Thành nhìn bộ dạng lơ đễnh của anh. Anh nói câu gì đi chứ? Em sốt ruột quá, rốt cục anh tính thế nào? Anh nói cho em biết để em còn giúp anh xử lý nữa chứ? Cố Văn xua tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Em nghĩ đi, nếu như bây giờ chúng ta bứt dây động rừng thì sau này sẽ có kịch hay để xem nữa không? Hiện tại, bọn họ chỉ mới tập bay. Đôi cánh còn rất non nớt. Đợi thêm một thời gian nữa chúng ta hãng ra tay. Nếu như bây giờ tiêu diệt bọn họ, truyền ra ngoài chẳng phải cho Cố Văn ta là người không coi trọng đại cục sao? Cách chương.